Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 28, chúc hai người tương thân tương ái. 1. Góc truyện audio.com. Lộ Viễn Kiều đi vào thư phòng. Câu đầu tiên liền hỏi, có phải có tin tức của Tình Không rồi không? Nó bây giờ ở đâu? Tình hình thế nào rồi? Mấy ngày nay ông cơ hồ tìm Lộ Tình Không khắp nơi. Bạn cùng học, nơi làm việc, những nơi cô có thể đi, liền một chút tin tức đều không có. Mấu chốt là nhà họ Lộ thế lực lớn như vậy nhưng lại tra không ra. Lộ Viễn Kiều lo lắng cô xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Đã gấp như kiến bò trên chảo nóng. Bọn họ sống nương tựa lẫn nhau 18 năm. Lộ Tình Không là sinh mệnh của ông. Ông cũng là sinh mệnh của Lộ Tình Không. Đây là loại liên kết không thể tách rời. Một ngày cũng chưa từng phát sinh. Ông mỗi một ngày đều hối hận. Vì sao lúc đầu không dứt khoát mang theo con gái cao chạy xa bay? Lão giả ánh mắt tinh nhuệ thật sâu tìm tòi nghiên cứu. Lộ Tình Không cùng phủ tổng thống có quan hệ gì? Lộ Viễn Kiều nhíu nhíu mày. Phủ tổng thống, Lộ Sùng Hoa hừ lạnh một tiếng. Xem ra ngươi đối với con gái của mình tựa hồ không đủ hiểu biết. Nó mất tích nhiều ngày như vậy, là ở trong biệt thự của phó tổng thống. Dứt lời. Con ngươi chim ưng nhìn chằm chằm biểu hiện của Lộ Viễn Kiều. Lộ Viễn Kiều suy tư một chút, lắc đầu, không có khả năng, theo con được biết, Tình Không không quen ai làm trong phủ tổng thống, càng không quen biết phó tổng thống. Cha, ngài có phải hay không nhầm lẫn gì? Lão giả mắt sáng như đuốc, đôi tay phụ với sau lưng, nhàn nhạt mà thu hồi tầm mắt, trở về đi, nếu nó cùng phó tổng thống có quan hệ gì? Giá trị của nó càng được nâng lên, nếu không phải, dựa theo kế hoạch cô tiến hành, cha, Tình Không không phải hàng hóa, không phải công cụ để người đem ra giao dịch. Lộ Viễn Kiều, ngươi không có tư cách cùng ta có kè mặc cả, hỏi không ra nguyên cớ, ta coi như không có việc này, vận mệnh của nó, do ta định đoạt, cha, đi ra ngoài. Lộ Viễn Kiều nắm chặt nắm tay, gương mặt ẩn nhẫn tràn đầy đau xót. Bất luận người phụ nữ của mình hay là con gái của mình ông đều không có cách nào bảo vệ. Lúc Lộ Tình Không rời đi biệt thự, được tiểu thất vui vẻ đưa tiễn. Kỳ thật chính là Lộ Tình Không chạy ở phía trước, tiểu thất đuổi phía sau. Nó hoàn toàn không cảm thấy cô gái này sợ nó, còn tưởng rằng đang cùng nó chơi đùa. Đến lúc Lộ Tình Không lên xe, nó đuổi tới sân cửa, nhìn xe đi xa. Mới bày ra vẻ mặt không cam lòng chạy về Tây Huyền. Trong nhà thật vất vả mới có một giống cái xinh đẹp. Mới ở vài ngày liền đi, nó tỏ vẻ rất là mất mát, bữa tối liền ăn ít hơn so với ngày thường. Lộ Tình Không thật sự sợ vị bá chủ này. Cứ việc nó thoạt nhìn còn rất mãnh, cô nhờ tài xế trước tiên đưa mình trở về trường học. Tâm trạng của cô cực kỳ kém. Ngoại trừ Diệp Nam Xanh trêu cho cô mới đáp vài câu. Còn lại người khác cô căn bản không muốn tiếp xúc. Về sau, cô lại phát hiện bản thân sai rồi. Còn có ít người coi cô là cái đinh trong mắt. Ví dụ, quả nhiên là tiện mệnh a, mất tích lâu như vậy. Còn có thể tung tăng nhảy nhót. Lộ Phồn Tinh thanh âm thực mềm nhẹ. Tới gần bên tai cô nói. Trên mặt còn mang cười. Người không biết còn tưởng rằng bọn họ quan hệ thân mật khăng khí. Lộ Tình Không không biết chính là một vòng này. Nhà họ Lộ trên dưới vì tìm cô cơ hồ đều loạn đến mức người ngã ngựa đổ. Ngay cả Sở Vân Chiết bên kia, cũng đều phái người tìm cô. Bí mật gia tộc cô ít nhiều biết một chút, nhưng là mặc kệ như thế nào. Lộ Tình Không trên danh nghĩa xác thật là cô cả nhà họ Lộ. Thời điểm xác nhận tin tức này. Lộ Phồn Tinh thật sự so với ăn phải ruồi bọ càng ghê tởm hơn. Cách chương.